xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1157, Tổng Giám Đốc Tại Thượng, 26. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bồi tiếp nguyên chủ mụ mụ ăn xong buổi tối, Cố Thiền Vũ liền lên lầu để 6666 đem Tư Minh Ngự cùng Thư Mạn Mạn hình ảnh truyền tới. Quả nhiên cùng Cố Thiền Vũ phỏng đoán đồng dạng, Tư Minh Ngự tự thể nghiệm cho Thư Mạn Mạn giải dược. Hai người dày vò hơn phân nửa đêm, Cố Thiền Vũ đối với tổng tài đại nhân một đêm 7 lần năng lực là đầu dạp xuống đất bội phục. Mỗi ngày hành hạ như thế thân thể đều có thể chịu nổi. Quả thực, chờ thám tử Tư đem Tư Minh Ngự cùng Thư Mạn Mạn ảnh chụp lấy tới thời điểm, Cố Thiền Vũ nhẹ gật đầu, vừa lòng phi thường, ảnh chụp quay chụp rất rõ ràng, góc độ mập mờ, chỉ xem ảnh chụp liền ngửi được nồng đậm mập mờ. Hơn nữa thám tử Tư còn thu hình lại, Cố Thiền Vũ bút lớn vung lên một cái, phi thường sảng khoái cho thám tử Tư ký một tờ chi phiếu. Sau đó lại thanh toán một bộ phận tiền đặt cọc, để hắn tiếp tục quay Tư Minh Ngự cùng Thư Mạn Mạn. Hiện tại Tư Minh Ngự còn không có cùng với nàng từ hôn. Con hàng này trắng trợn cưa gái chính là chân đứng hai thuyền. Cặn bã nam một cái, bất quá để Cố Thiền Vũ tương đối vui mừng chính là, lần này Tư Minh Ngự anh hùng cứu mỹ nhân, để Thư Mạn Mạn trong lòng đối Tư Minh Ngự có rất tốt cảm giác. Quan hệ của hai người cũng bước một bước dài, Tư Minh Ngự cùng Thư Mạn Mạn hiện tại có chút nói yêu thương cảm giác. Hai người thường xuyên tự mình gặp mặt, thám tử Tư chụp không ít ảnh chụp, bởi vì có Tư Minh Ngự làm chỗ dựa, Thư Mạn Mạn lập tức liền theo long bộ biến thành nữ chân heo. Luận bán tô, Cố Thiền Vũ chỉ phục tức giận Tư Minh Ngự. Con hàng này quyên cuồng tà mị ném cho Thư Mạn Mạn một đại chồng chất kịch bản, để nàng tùy ý chọn chính mình thích nhân vật. Nhìn những này kịch bản, Thư Mạn Mạn nội tâm phi thường xoắn suýt, cuối cùng vẫn là chọn lựa một vai. Thấy Thư Mạn Mạn như thế xích quả quả tiếp nhận Tư Minh Ngự trợ giúp, Cố Thiền Vũ lộ ra mê chi mỉm cười. Nguyên kịch bản trong, Tư Minh Ngự cũng là các loại cho Thư Mạn Mạn đưa xa xỉ phẩm, đưa biệt thự, đưa thẻ vàng, đưa kịch bản, nhưng đều bị Thư Mạn Mạn cự tuyệt. Tư Minh Ngự tiền, Thư Mạn Mạn một phân tiền cũng không có muốn. Nếu như là kịch bản lời nói, Thư Mạn Mạn sẽ kiên trì muốn chính mình tự mình đi thử sức. Nàng muốn dựa vào mình thực lực nhận những nhân vật này, cũng là bởi vì Thư Mạn Mạn cùng bên ngoài những cái kia yêu diễm tiện hóa không giống, Tư Minh Ngự mới có thể phá lệ thích Thư Mạn Mạn. Cảm thấy nàng ra nước bùn mà không nhiễm, là ngành giải trí đón gió chiêu dương tiểu bạch hoa. Kỳ thật, nói là Thư Mạn Mạn tự mình thử sức dựa vào thực lực, nhưng là cái nào đạo diễn dám không cho Tư Minh Ngự nữ nhân thông qua thử sức? Có còn muốn hay không đầu tư? Tất nhiên Thư Mạn Mạn cũng không biết, nàng còn cảm thấy mình không có dựa vào Tư Minh Ngự, cho nên nàng rất xem thường những cái kia dựa vào quy tắc ngầm thượng vị người. Tại ngành giải trí có thể xưng bịt tai trộm chuông đệ nhất nhân. Ngươi phiếu không sao, nhưng là ngươi rõ ràng là phiếu, lại cảm thấy mình là trà xanh, còn kỳ thị những cái kia phiếu, vậy liền rất nhức cả trứng. Bất quá thật lần này Thư Mạn Mạn không cùng nguyên kịch bản đồng dạng cự tuyệt, nàng là trực tiếp tiếp nhận Tư Minh Ngự kịch bản, triệt triệt để phiếu một lần, không còn dùng trà xanh ngụy trang chính mình. Thư Mạn Mạn làm là như vậy bởi vì nàng thiếu tiền. Nàng hiện tại lập tức thiếu 30 vạn nợ khổng lồ. Hơn nữa những chủ nợ kia đều đang buộc nàng, Thư Mạn Mạn cũng không có cách nào. Khoảng thời gian này trải qua rất nhiều chuyện, các phương các mặt nhục nhã để Thư Mạn Mạn cảm giác lòng tự ái của mình bị hung hăng dẫm lên dưới chân. Vì cái gì có ít người mặc cao định lễ phục dạ hội, Y Hương Tấn Ảnh có mặt tiệc rượu, mà nàng lại chỉ có thể bưng bàn ăn? vì cái gì có người 4-5 cái trợ lý, bị đoàn làm phim tất cả mọi người lấy lòng, mà nàng lại chỉ có thể vất vả đóng vai phụ, còn muốn bị một cái tiểu trận vụ nhục nhã. Cách chương.